Đỉnh cao phú quý, chương 903. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó ảng đoàn xe sang nối đuôi nhau từ xa tạo thành cả một con phố. Sau một thời gian ngắn, một chiếc Zeta cũ màu đen phóng nhanh đến. Hai bên có vô số xe sang, chiếc Zeta chạy ở giữa trông hơi ghê. Tuy nhiên, không ai dám khinh thường chiếc Zeta này, bởi vì chủ nhân của chiếc xe là trưởng gia họ Trịnh của tứ đại gia tộc. Trình Nguyên không khỏi nhướng mày, lắc đầu cười bất lực. Đồ vênh váo thật lớn, nhưng anh ấy cũng có thể hiểu được. Khi dòng họ Trình đến thế hệ của Trình Nguyên, họ cảm thấy có một chút yếu thế về kế tục. Mọi người tò mò không biết liệu dòng họ Trình có rơi vào thế hệ này hay không. Người có triển vọng nhất là Trình Nặc và Trình Nguyên khác. Trình Nặc bị tàn tật và mất khả năng sinh sản. Đương nhiên, Trình gia đặt hy vọng của họ vào Trình Nguyên. Trước kia Bạch Can Tương không thể có con, Trình Nguyên thề sống chết không ly hôn. Người khác không biết nhưng ba trong bốn đại gia tộc còn lại thì đã biết. Vì vậy, tất cả đều chờ xem trò đùa của Trang. Vì vậy, lần này Trình Nguyên tham gia một chương trình lớn như vậy, chỉ là muốn nói cho tứ đại gia tộc, muốn nói cho mọi người biết nhà họ Trịnh vẫn sẽ hiên ngang. Điều này tạo cho Trình Nguyên cảm giác rằng Trình Tuấn Phong lúc này giống như một đứa trẻ đang tức giận. Nhìn thấy cảnh này, Từ Mạt nuốt nước miếng một cái, trong lòng lập tức hoảng sợ. Trình Nguyên nhận ra vẻ mặt của anh, nhẹ nói, không liên quan gì đến anh, không ai biết rằng Jin Si đã bị anh bắt đi. Nghe xong, Từ Mạt kinh ngạc nhìn Trình Nguyên, trong mắt đầy vẻ không tin. Trình Nguyên mà cậu biết trước đây, chỉ nghĩ nó là một tên khốn lớn có chút ảnh hưởng. Nhưng sau khi nhìn thấy cảnh này hôm nay, tâm lý nguy bùng nổ. Sự vinh váo này, cho dù có giao cho hắn 10 năm nữa, hắn vẫn là quá muộn. Làm thế nào để chống lại Trình Nguyên? Vậy thì tôi, Từ Mạt hỏi với chút lương tâm cắn rứt, Trình Nguyên nhẹ giọng nói. Tìm phương tìm lý do ở trong khoảng thời gian này không thể dùng điện thoại di động. Ta cần một tháng, có nghĩa là Từ Mạt phải nhập viện là có lý do chính đáng. Bệnh viện có giám sát, tôi sẽ biết bạn gặp ai, và bệnh viện này có khả năng đánh chặn các nguồn tín hiệu. Bất kể bạn dùng phương tiện gì để liên lạc với thế giới bên ngoài, tôi đều có thể biết. Nói đến đây, Trình Nguyên dừng lại, nghiêm túc liếc nhìn Từ Mạt rồi nói. Nếu em còn muốn sống thì cứ làm theo lời tôi nói. Chính là, Từ Mạt kinh ngạc hỏi, anh ta không ngốc, không những không ngốc mà còn thực sự thông minh. Trình Nguyên không yêu cầu anh ta làm điều gì đó, tiết lộ điều gì đó, tương đương với việc cho anh ta một lựa chọn bất khả chiến bại. Anh ta chỉ cần nhập viện, không cần giúp đỡ bất cứ đâu, và chờ đợi kết quả của trận chiến giữa Trình Nguyên và Đông Tâm Tử. Ai thắng sẽ coi người đó như của mình, vì cậu bằng lòng đi con đường này, tôi sẽ không ngăn cản. Trình Nguyên nhẹ nói, đối mặt với Từ Xuyên, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu. Về phần cậu có thể đi được bao xa tùy cậu. Khả năng, Từ Mạt nắm chặt tay, sau đó xoay người đi nhập viện. Vừa bước vào thang máy, anh ta dùng tay đấm mạnh vào vách ngăn của thang máy, khuôn mặt méo mó đáng ghét tự mắng mình. Mẹ kiếp, Từ Mạt đồ vô dụng, ngươi chịu thua hắn sao? Tại sao mỗi lần nhìn thấy anh ta đều yếu ớt như vậy? Tại sao trước mặt anh ta lúc nào cũng giống như một đứa trẻ vậy? Tại sao muốn nghe hắn an bài? Khiếp, nhưng, khi cửa thang máy mở ra, vẻ mặt của anh ta đột nhiên trở lại bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì một nhóm người mà anh không đủ khả năng đang đợi ở lối vào thang máy. Trình Tuấn Phong đi theo mười mấy người lên lầu, trong số đó có một ông già tóc hoa râm nhưng rất có uy lực. Các bác sĩ và y tá khi nhìn thấy những con người uy nghiêm này, họ đều quay sang bên cạnh để nhường đường. Trình Tuấn Phong, Lý Lan Oanh đến chỗ Trình Nguyên, đầu tiên Lý Lan Oanh phấn khích nắm lấy cánh tay của Trình Nguyên, và lo lắng hỏi. An Tương thế nào, Cách Trương?